Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 814, Long Vương. Hiện tại Nguyệt phiếu bảng 20 vị trí đầu, không cầu xông vào 10 vị trí đầu, chỉ hy vọng có thể bảo trụ vị trí thứ 20 đưa cho đến khi tháng này kết thúc. Khẩn mời mọi người có giữ gốc Nguyệt phiếu có thể ném một chút. Tận chính mình lực lượng, bảo vệ quyển sách vinh dự. Dù sao, ta còn là lần đầu tiên tiến Nguyệt phiếu bảng 20 vị trí đầu ân. Lần thứ nhất, phi thường trọng yếu lần thứ nhất. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đối oanh cùng một chỗ. Trong chốc lát, Lạc Bất Tà sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đạp đạp, thân thể của hắn không có khống chế lui về sau mấy bước. Một lần nữa ngẩng đầu, Lạc Bất Tà nhìn về phía Lạc Phong, trong ánh mắt hiện ra nồng đậm chấn kinh. Hắn biết Lạc Phong mạnh hơn chính mình, lại là không nghĩ tới Lạc Phong còn mạnh mẽ hơn chính mình nhiều như vậy. Có thể nói đây là tại hắn xuyên việt trọng sinh, gặp được Nghiêm lão về sau lần thứ nhất như thế thất bại, mà lại quan trọng hơn là đối phương độ tuổi còn muốn so với chính mình nhỏ hơn rất nhiều. Nồng đậm cảm giác bị thất bại trong nháy mắt tràn vào Lạc Bất Tà trong lòng. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cũng cảm giác được, cho dù chính mình nắm giữ ngón tay vàng trong người đồng lứa, cũng không phải cái gì vô địch tồn tại. Không tà, lúc này, Nghiêm lão thanh âm lạnh như băng đem Lạc Bất Tà đâm tỉnh. Không nên bị lần này tiểu thất bại nho nhỏ đả kích đến. Đối diện tiểu tử kia, có gì đó quái lạ. Lấy lại tinh thần, Lạc Bất Tà trên mặt quả nhiên không còn vẻ uể oải. Nghe được Nghiêm lão lời nói sau, hắn một lần nữa đưa ánh mắt về phía Lạc Phong, thầm hỏi Nghiêm lão, có gì đó quái lạ? Đúng, trên người tiểu tử kia cực cổ quái, ngay cả ta đều không thể suy nghĩ thấu. Nghiêm lão thanh âm có chút ngưng trọng, hắn loại tình huống này, ta hoài nghi là một vị nào đó cường giả đại năng chuyển thế. Không thể không nói, làm đã từng đại đế đỉnh phong tồn tại, Nghiêm lão là có nhất định ánh mắt. Trong thời gian ngắn, hắn thì nhìn ra chút Lạc Phong chính mình cũng mê mang thân phận. Đương nhiên, chỉ là một chút mà thôi. Ngươi rất mạnh, hiểu được về sau. Lạc Bất Tà nhìn về phía Lạc Phong gật gật đầu, đồng thời trong nội tâm cũng hoặc nhiều hoặc ít thở phào. Dù sao, thiếu niên cường giả là rất ít, mà giống Lạc Phong dạng này càng là khó tìm tồn tại. Nói hắn là một vị đại năng luân hồi chuyển thế lời nói, thuyết pháp này Lạc Bất Tà cũng coi là có thể hoặc nhiều hoặc ít tiếp nhận. Ha ha, rất nhiều gặp ta người đều nói như thế. Lạc Phong ngược lại là không có chút nào bất tiện khí, trực tiếp cười thừa nhận, sau đó nhìn lấy Lạc Bất Tà nói, Lạc Bất Tà đúng không? Ngươi cũng là đi Long Cốc sao? Không sai, Lạc Bất Tà gật gật đầu. Ha ha, chúng ta thật đúng là có duyên a. Lạc Phong cười ha ha một tiếng, vỗ Lạc Bất Tà bả vai nói, đồng dạng đều họ Lạc, đồng dạng đều lớn lên đẹp trai. Đương nhiên, ta so ngươi đẹp trai như vậy một chút, đồng dạng cũng đều rất lợi hại. Đương nhiên, ta cũng so ngươi lợi hại như vậy điểm, đồng dạng cũng đều đi Long Cốc. Đã như thế, vậy chúng ta cùng đi. Lạc Bất Tà đáp ứng hắn đi. Nghiêm lão lúc này mở miệng, ta tổng có thể cảm giác được tiểu tử này cực quỷ dị. Có lẽ hắn có thể có được so ta còn phương pháp hữu hiệu mang ngươi tiến vào Long Cốc. Lạc Bất Tà trong lòng gật đầu, đồng ý Nghiêm lão lời nói, sau đó chỉ hướng Lạc Phong cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta thì cùng đi đi thôi. Đến Long Cốc về sau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau tốt hơn. Lạc Bất Tà cùng Nghiêm lão lại là căn bản không biết, hai người bọn hắn người thì thầm vẫn luôn bị Lạc Phong thám thính lấy. Tại xác nhận cái kia trong giới chỉ thật sự là một cái lão gia gia về sau, Lạc Phong tâm lý liền bắt đầu có chính mình tính toán. Đầu tiên hắn có thể xác nhận hai điểm. Thứ nhất, chiếc nhẫn là hỗn độn chí bảo không thể nghi ngờ. Thứ hai, bên trong lão gia kia ra, mặc dù là linh hồn trạng thái, thế nhưng khẳng định phi thường cường đại. Chí ít, lúc còn sống là cực kỳ mạnh mẽ. Liên quan tới điểm ấy, trước kia nhìn qua các loại huyền huyễn Lạc Phong là hết sức quen thuộc. Đối với lão gia kia ra, hắn là không có nửa điểm hứng thú. Duy nhất có hứng thú cũng là Lạc Bất Tà trên tay chiếc nhẫn kia. Dù sao, bất kể nói thế nào chiếc nhẫn kia đều là giống nhau hỗn độn chí bảo. Tuy nhiên Lạc Phong hiện tại đã có hai kiện hỗn độn chí bảo. Lập tức liền sẽ có thứ ba kiện. Nhưng là, hắn trung quy sẽ không ngại hỗn độn chí bảo nhiều ép thân thể. Chú ý cẩn thận Lạc Bất Tà. Ngoài ra còn một cái mèo già hóa cáo Nghiêm Lão. Hai người bọn hắn liền xem như suy nghĩ nát óc cũng căn bản nghĩ không ra. Lạc Phong là đem chủ ý đánh tới Càn Khôn giới lên. Khuôn mặt suy nghĩ hai người cấp tốc chỉ hướng Long Cốc đi đến. Qua không bao lâu, bọn họ liền tới đến Long Cốc ngoại vi. Nơi này đã có không ít thực lực tại Thánh Vương huyền thú ẩn hiện. Hiện tại ta sử dụng Càn Khôn giới năng lượng đưa ngươi khí tức hoàn toàn che giấu đi. Thực lực không có nửa bước đại đế. Những xúc sinh này là phát hiện không ngươi. Nghiêm Lão thanh âm tại Lạc Bất Tà bên tai vang lên. Lạc Bất Tà gật gật đầu. Vô ý thức liền nhìn về phía Lạc Phong. Sau đó lại phát hiện Lạc Phong căn bản không có nửa điểm để ý bộ dáng. Mang nghi hoặc. Lạc Bất Tà cùng Lạc Phong cùng một chỗ, cấp tốc chui vào rừng cây, hóa thành tàn ảnh, chỉ hướng Long Cốc bay vọt đi. Để Lạc Bất Tà cảm thấy cực kinh ngạc là, Lạc Phong khí tức rõ ràng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là, những thánh vương cấp đó huyền thú, thậm chí cả thánh vương đỉnh phong huyền thú, cũng giống là căn bản không có phát hiện Lạc Phong một dạng. Ta liền nói, tiểu tử này quá quỷ dị. Trong giới chỉ, Nghiêm Lão cái kia ngưng trọng thanh âm lại vang lên. Không chỉ có là Lạc Bất Tà nghe nói như thế, Lạc Phong cũng nghe đến. Sau đó Lạc Phong trong lòng, thì có một cỗ muốn quay đầu hướng về phía Lạc Bất Tà trong tay giới chỉ nói một câu lão tử rất bình. Thường, không có chút nào quỷ dị lời nói. Bất quá. Cũng may là đã đến Long Cốc bên ngoài. Hiện ra ở hai người trước mắt là một cái cự đại hạp cốc. Toàn bộ hạp cốc nhìn qua chỉ có hai người nơi này một cái cửa ra. Tuy nhiên còn không có tiến vào hạp cốc. Có thể Lạc Phong đã có thể cảm giác được bên trong cái kia mấy cỗ cường đại lại khí tức khủng bố. Không nói Thánh Vương đỉnh phong, vẻn vẹn nửa bước đại đế cấp khí tức. Thì có mười mấy cái, thậm chí còn có một cái, là nửa bước đại đế đỉnh phong. Cái kia độc nhất vô nhị, mà lại khí tức bên trong còn mang theo nhàn nhạt uy nghiêm vương giả phong phạm. Cũng là bọn họ cái này mục tiêu Long Vương. Nhân loại, uy nghiêm thanh âm, tại Lạc Phong cùng Lạc Bất Tà hai đầu người bên trong đồng thời vang lên. Nơi này không phải là các ngươi nên đặt chân địa phương. Bây giờ rời đi còn kịp, nếu là dám đạp vào trong cốc một bộ, giết không tha. Long âm rung động, sóng chấn động động trong nháy mắt bao phủ ở thân thể hai người. Lạc Phong sắc mặt vô thường, Lạc Bất Tà sắc mặt biến hóa. Có điều cùng lúc đó, một cỗ kỳ lạ năng lượng, theo càn khôn giới bên trong khuếch tán ra đến, bao trùm Lạc Bất Tà thân thể. Này mới khiến thân hình hắn hơi có thể ổn định, đáy lòng hơi khẽ thở phào một cái đồng thời. Lạc Bất Tà nhìn về phía Lạc Phong ánh mắt chỗ sâu, thì là càng thêm chấn kinh. Tên này, đến cùng là quái vật gì? Lạc Phong chẳng những không có chịu ảnh hưởng, ngược lại còn trực tiếp nhấc chân, chỉ hướng trong cốc đi đến, như là căn bản không có đem Long Vương lời nói cho để ở trong mắt. đây là Miệt Thị, đến từ vương giả Miệt Thị. Tại Lạc Bất Tà thất thần thời điểm, trong giới chỉ, Nghiêm lão cấp tốc thúc giục nói, còn lo lắng cái gì? Đuổi theo sát tiểu tử kia, cùng hắn đi vào chung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.